Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672-673. Bát Trọng Tiên Khuyết Lâu, 1, chương 672-673. Bát Trọng Tiên Khuyết Lâu, 1. Ánh đao cùng long ảnh chạm vào nhau, Bùi Tịch Hòa pháp lực háo đi hơn phân nửa, nhưng thân thể khí lực như cũ khủng bố, nàng kim đồng sắc bén như lúc ban đầu. Huy đao tựa nhưng chặt đứt khí lãng núi sông, cùng kia tím long hư ảnh va chạm, kêu này dập nát, nhưng tự thân cũng bị oanh bay ra đi, kia roi dài linh hoạt như xà. Ở kia nữ tu trong tay dễ sai khiến, thẳng chỉ Bùi Tịch Hòa yếu hại mà đến, muốn thừa thắng xông lên, tiên thượng nạm có long lân phi vũ. Tức thì rực rỡ lung linh, kia trường vũ tung bay, thế nhưng lại ngưng liền một tôn bạch vũ phượng hoàng hư giống tới, Bùi Tịch Hòa đè thấp mặt mày. Sắc mặt tái nhợt, tâm sinh nhạ ý, phượng hoàng năm tượng, nhiều bạch giả thiên nga. Kia roi dài rõ ràng này đây long lân phượng vũ tế luyện, thực hiện long phượng giao thái thần vật, trách không được có thể cùng thiên quang đao chống đỡ. Nàng trong cơ thể vẫn thừa 2-3 thành pháp lực, dũng mãnh vào thân đao, đốn mà có sán lạn kim văn ở trên đó lập lòe, liên kết mà ra chính vì ba chân thần ô chi tướng, có réo rắt lại trào dâng đề kêu vang vọng với hư không. Hứa Thiên Đồng chưa phân biệt ra sao loại tiên cầm chi âm, lại đột giác kia bạch vũ thiên nga hư giống ở chấn động. Nàng đáy lòng kinh hãi, kia bạch vũ nãi thật phượng linh vũ, ẩn chứa phi phàm uy năng, nãi tự thân phúc trạch thâm hậu mới có thể may mắn đến chi. Rồi sau đó cùng kim lân cùng đúc liền trong tay thần vật tím tiên, Hứa Thiên Đồng trong lòng biết. Kia hư giống kiêm cụ bộ phận phượng hoàng linh vận, nãi yêu thần uy áp, mà có thể kêu này chấn động, là vật gì? Nàng không kịp suy tư, bởi vì Bùi Tịch Hòa tay cầm trường đao, thân khoác vàng rực, phía sau có đao đạo chân ý ngưng liền một vòng tươi sáng liệt dương. Đúng là chiều dương thăng thiên, một đao ra, giấu giếm thần ô uy áp, đao khí điên cuồng tuôn ra. Sinh sôi đem kia thiên nga hư ảnh xé rách cát, đốt diệt đương trường, mũi đao cùng tiên thân tương tiếp, lẫn nhau chống lại ma diệt, trình thế lực ngang nhau thái độ, phanh, một đạo trầm đục với không trung. Bùi Tịch Hòa vừa mới lửa đốt núi rừng, giờ phút này có đại cổ khói đen bụi bị cuốn động, Hứa Thiên Đồng anh khí mặt mày thượng trọn, xoay người kéo roi dài. Kinh phong sậu khởi, long thuốc lá trần, nàng tam cảnh pháp lực thuần hậu mà cường thịnh. Chém ra tiên ảnh thật mạnh tựa như muôn vàn giao long phệ cắn mà đến. Rồi lại có phi vũ loan điều trấn cánh tiêm minh, vừa mới một phen giao thủ. Lại thêm chi lúc trước nhìn thấy Bùi Tịch Hòa phóng hỏa đốt núi rừng, vây sát rất nhiều thiên tiên cảnh tu sĩ. Hứa Thiên Đồng trong lòng biết nàng này nhìn như pháp lực suy sụp, nhưng tuyệt không thể thiếu cảnh giác, nàng tiện tay ném roi dài, phân ra một sợi tâm thần lấy khống, rồi sau đó đôi tay kết ấn, gọi triệu tập trong dáng cung nguyên thần phía sau kia một tôn rộng lớn pháp tướng, quang phá bụi. Đất, Hứa Thiên Đồng thân hình hóa nhập pháp tướng chân thân chung đi. Bùi Tịch Hòa chỉ thấy đài sen cao tòa, vài chục trượng trắng thuần hình người như ngọc nắn, buông xuống mặt mày, tay trái cầm bình ngọc, tay phải chấp thanh cành liễu, bàng bạc uy áp khuynh sái mở ra, Bùi Tịch Hòa ngầm vận chuyển thần ô huyết. Trừ khử uy áp, thầm nghĩ này tôn pháp thân quang huy như Phật quang thánh khiết, gọi người không tự giác tâm sinh yên lặng. Nàng hiện giờ pháp lực sắp sửa khô kiệt, nếu tiếp tục ngạnh kháng, chỉ sợ ngu rồi. Trước mắt này nữ tu tuy là tam cảnh, lại thắng qua lúc trước bảy cảnh giao yêu mấy lần. Cho dù Bùi Tịch Hòa pháp lực tràn đầy, ứng đối lên cũng tuyệt không nhẹ nhàng. Nàng thở sâu, giáng cung nguyên thần giữa mày bay vọt ra một cái trong suốt viên châu. Từ không đến có, tự hư mà sinh, tỏa sáng rực rỡ, ở Bùi Tịch Hòa quanh thân trận gió sậu cuốn. Này giới linh khí thế nhưng đều bị liên lụy vọt tới, thiên địa dị tượng hiện ra. Trong nháy mắt, tu sĩ mặc dù là thôi phát niệm lực đều chỉ cảm thấy thân trụy u minh. Nhưng đen tối bên trong không ngừng phù nhảy viên viên ngôi sao. Ngược lại đầy sao ở không, ngân hà chảy xuôi, xích nhật kiểu nguyệt, cùng tồn tại treo cao, kia pháp tướng chân thân diện mạo cùng Bùi Tịch Hòa diện mạo không có sai biệt. Lại càng hiển thánh khiết không tì vết, cao 18 trượng, vàng dòng cổn y, mang bình thiên miện quan, mở hai tròng mắt, thiên địa toàn minh. Vàng rực hy quang, đại chiếu tứ phương, Bùi Tịch Hòa cũng hóa chân ngã nhập pháp tướng chân thân. Đem thổi quét tới linh khí tất cả luyện hóa làm tinh thuần pháp lực. Bổ dưỡng hơi hiện ảm đạm nguyên thần, pháp tướng hai tròng mắt di động tươi đẹp màu sắc. Phóng ra dáng màu, thẳng vào địch thủ chân linh nơi, đạo tâm trùng ma đuổi tam thi. Cho dù tiên cảnh tu giả sớm có cứng cỏi đạo tâm, bài trừ tà ám, như thế mới có thể mọc cánh thành tiên, nhưng sinh linh thất tình lục dục, ái hận giận si, đều là thiêu bất tận cỏ dại, chỉ cần xuân phong phất một cái, tự sinh khắp nơi, đạo tâm lại bị mài giũa đến mượt mà không tì vết. Ở thời gian gió cát cọ rửa hạ cũng sẽ mài mòn. Lây dính cho bụi, sinh ra cái hố, này cũng đó là tu sĩ trung bình ngôn, lúc nào cũng cần lau. Mạc sử nhiễm bụi bặm, Bùi Tịch Hòa này thuật chi lực. Đó là kêu hứa thiên đồng dục vọng trước châm, tạp niệm lan tràn, tam thi quấy phá, mài mòn đạo tâm, trong lúc nhất thời. Thân dung pháp thân hứa thiên đồng chỉ cảm thấy đạo tâm chấn động. Pháp lực hỗn loạn. Kia thánh khiết màu trắng Phật quang đều kề bên rách nát. Đã mất tiên cơ, nàng thở sâu. Pháp quyết thôi phát, đạo kinh phù văn lập lòe với pháp thân mặt ngoài. Khoảnh khắc lại có tím đen quang hoa xuất hiện. Dưới chân hoa sen đài nhiễm đen nhánh lửa khói. Một nửa diện mạo trở nên dữ tợn mà hung thần. Một nửa thân hình phủ lên giáp trụ. Kia thanh cành liễu hóa thành bính diều lớn. Hứa thiên đồng kỳ thật lập với pháp thân tâm hồn nội. Lúc này mồm to thở hổn hển, linh ma song tu là nàng lớn nhất dựa vào. Lại không nghĩ chỉ là một cái đối mặt liền bị bức ra tới, tốc chiến tốc thắng. Nếu là tùy ý trước mắt nữ tu lấy pháp tướng chân thân nuốt nạp linh khí, khôi phục pháp lực, như vậy lần này tất nhiên bất lực trở về, cống ngầm lật thuyền. Nàng cắn chặt nha, trọng ngưng trong cơ thể pháp lực sử dụng pháp tướng chân thân. Véo thi đạo thuật, lấy giờ phút này pháp thân chi trạng thi triển thần thông thuật pháp. Huy năng đem rút chướng mấy lần, hứa thiên đồng trong lòng đã có quyết đoán. Lập tức thôi phát sở nắm giữ át chủ bài, nói thiên pháp mà. Càn khôn vô cực, linh ma trường tồn, chứng ta thần thông. Tùy minh minh chi âm hưởng triệt nơi này, kia kỳ dị pháp thân động lên, pháp lực hóa thành đại trường, ẩn chứa phi phàm huyền diệu, có thần bí phù văn lưu chuyển trong đó, từ bi Phật. Hung thần ma, Phật ma một niệm, cũng là thế gian đại huyền ảo. Bùi Tịch Hòa chịu này công sát, uy lực của nó nhưng dễ dàng mạt sát tầm thường hậu kỳ. Không khỏi nàng không trận địa sẵn sàng đón quân địch, lúc trước chậm chạp chưa động. Thật nhân trong cơ thể pháp lực hư không một mảnh, chỉ có thể miễn cưỡng lấy đạo tâm chủng ma thôi phát tam thi quấy phá. Bởi vậy tranh đến một lát quang cảnh tới khôi phục pháp lực, hiện giờ dũng mãnh vào linh khí tấn hóa. Pháp lực cùng đan dược chi lực cùng vận chuyển, dù chưa khôi phục cường thịnh chi khác, lại cũng đủ. Bùi Tịch Hòa giờ phút này mắt vàng trung tràn đầy nóng lòng muốn thử hưng phấn, nàng có vô song thiên tư, chính như phác ngọc trong ngực, chỉ có lần lượt mài giũa mới có thể tràn ra hoa quang. Bùi Tịch Hòa nhắm lại hai tròng mắt, trong miệng ngâm khẽ, pháp tướng chân thân lấy đạo tràng vì đời trước, là công pháp, thần thông, chân linh, huyết mạch, hiểu được rất nhiều dung hối, là mặt khác ý nghĩa thượng sinh linh, cũng là một cái khác. Bùi Tịch Hòa, thân tùy ý động, pháp thân đôi tay kết ấn, nhộn nhạo tầng tầng pháp lực ba quang, chiếu rọi hà cầu vồng mang, vạn hóa về một, chân ngã trường thiên, kia tràn ngập Phật ma chi khí pháp lực đại trưởng chiều nàng oanh sát mà đến. Sắp tới người, lại thấy Bùi Tịch Hòa pháp thân giữa mày nhảy hiện một chút hỗn độn hôi quang, phát ra mênh mông ám huy, sở ngộ toàn băng dài, tách ra, quy phục và chịu giáo hóa, hối nhập hôi quang bên trong, này không ngừng tràn đầy, ngược lại hóa đao, đột nhiên chiều tiếp theo phách, phanh, kia Phật ma pháp thân đốn mà băng giải đương trường, bởi vì pháp tướng chân thân xác thật là tiên. Cảnh tu giả đấu pháp thủ đoạn, đánh cảm thấy phiền, cũng chiếm số lượng tư, cho nên có địa phương chính là pháp tướng chân thân bằng pháp thân, ha. Tinh giản một chút, cùng cái khái niệm, tấu chương xong, hết chương.